Trở về lúc bắt đầu. Chương 55, phiên ngoại 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Yếm Ly đối với việc của Ngụy Anh đã có chút hiểu biết. Nhưng là khi đối mặt trực diện vẫn là làm nàng không khỏi hoảng hốt tinh thần. Vừa mới lúc nãy đây, cha mẹ đơn độc kêu nàng qua, cùng nàng nói một chút hôn sự A Tiện. Không sai, là hôn sự A Tiện. Sau lễ thành niên A Tiện, liền phải thành thân. Nàng vẻ mặt hoảng hốt mà trở về phòng ngủ, ngồi ở trên ghế chậm chạp không có hoàn hồn. Này, hôn sự A Tiện cứ như vậy mà định xong rồi. Làm ra bên kia đồng ý, lúc này mới mấy tháng. Đệ đệ nhà mình liền phải đi nhà khác. Nhớ tới lời nói phụ thân thấm thía mà làm nàng nghĩ cách áp chế tính tình A Tiện. Mẹ ở một bên ước gì A Tiện chạy nhanh đi Lam gia đừng lại trở về. Nàng thở dài, bất đồng với Giang Yếm Ly ngồi đây vì hôn sự Ngụy Anh phát sầu. Hắn cùng Giang Trừng hai người lúc này đang ở hiệu sách Vân Mộng Rong chơi. Ngụy Vô Tiện, ngươi xác định những lời này có thể làm tâm tình A Tỷ tốt hơn? Nhìn Ngụy Anh ở kia ngó đông ngó tây. Giang Trừng đầy mặt hoài nghi mà cầm lấy một quyển sách. Văn bản ghi rành rành mấy chữ to. Mặt lạnh tiên quân quá điên cuồng. Lại cầm lấy một quyển sách. Mặt trên viết, nhu nhược tiểu thư nghịch tập chi lộ. Người không hiểu, Ngụy Anh hắn gian tà liếc mắt một cái. Tùy ý cầm lấy một quyển vỗ vỗ tay. Lời nói thấm thía nói. Thoại bản, đều là nhất định có bối cảnh chuyện xưa. Dùng tốt, còn có thể truyền thêm tí cảm hứng. Chỉ có để sư tỷ biết Kim Khổng Tước cũng không phải tốt như vậy. Sư tỷ mới có thể dương mi thổ khí, làm Kim Khổng Tước kia hối hận không kịp. Quan trọng một chuyện, cũng không thể để Kim Tử Hiên kia dễ dàng như vậy liền đem sư tỷ đuổi tới tay. Nghĩ như vậy, hắn nhân tiện nhìn mấy cuốn sách đang cầm trên tay. Ân, Tô gia có nữ danh Uyển Quân. Tên này cũng được, lại tùy tay lật lật, ánh mắt sáng lên, liền này ổn, đi thôi, Giang Trừng, sau khi cùng chủ quán nói xong, đem sách mang đi, Ngụy Anh liền tính toán dẹp đường hồi phủ, từ từ, như vậy mà đã chọn xong rồi, Giang Trừng một phen giữ chặt hắn, hồ nghi nói, đúng vậy, Ngụy Anh vẻ mặt đương nhiên, nghĩ muốn phản bác chút gì. Nhưng cũng không nói được nguyên cớ gì. Giang Trừng vẫn là cùng Ngụy Anh trở về. Sư tỷ, tỷ ơi xem chúng ta trở lại cho tỷ mang thứ gì đã. Người còn chưa tới. Thanh âm Ngụy Anh thế nhưng đã đến trước rồi. Mang về cái gì? Vui vẻ như vậy. Giang Yếm Ly nghe thanh âm hắn sức sống tràn đầy. Cười mở ra cửa phòng. Liền thấy hai đệ đệ đứng ở trước mặt nàng. Sau đó Giang Yếm Ly được cuốn thoại bản đầu tiên trong đời. Cũng là thoại bản thay đổi toàn bộ cả đời nàng. Hai đệ đệ đi rồi. Giang Yếm Ly nhìn thoại bản trên tay. Tô gia có nữ danh Uyển Quân. Nàng không khỏi bật cười. Vẫn là hài tử thôi. Chính là tươi cười nàng lại theo nội dung thoại bản mà dần dần biến mất. Phá lệ, cả buổi chiều. Giang Yếm Ly đều đem chính mình nhốt trong phòng ngủ, không có đi ra ngoài. Nàng khép lại trang sách cuối cùng, chậm rãi thở ra một hơi, tâm tình trầm trọng. Nữ nhân thế gia, cha mẹ bất hòa, yêu mà không cầu được, liên hôn chính trị. Nàng cười khổ, Tô Uyển Quân này cũng giống nàng thật nhiều a. Cho dù lúc sau lưỡng tình tương duyệt lại như thế nào. Nhìn như gương vỡ lại lành, sau lưng lại tràn đầy nguy cơ bị đại gia tộc tính kế. Cha mẹ song vong, ấu đệ phải gánh trên vai trách nhiệm gia tộc, thân là tỷ tỷ lại bất lực, còn là để kẻ gian quấy rối ở giữa. Hai đệ đệ trở mặt thành thù, hảo hảo một cái nhà, giờ đây lại chia năm xẻ bảy. Hôn nhân là tính kế, để không tốn chút sức nào mà thâu tóm một cái gia tộc khác. Tình yêu, rồi đến sinh hài tử cũng là tính kế. Vì lưu lại phẩm huyết mạch như nhu yếu phẩm. Toàn bộ, đều là thành phẩm của tính kế. Nàng bối rối, ích lợi, thật sự quan trọng như vậy sao? Quan trọng đến có thể làm lơ hạnh phúc của hài tử. Đem sự giả dối bảo bọc bởi mật đường. Lúc trước, vị hôn phu đem Tô Uyển Quân xem như giày rách mà vứt đi. Thẳng đến khi phát hiện vị hôn thê tốt đẹp, mới xoay người nhiệt liệt theo đuổi. Nhưng lại chưa từng đứng trước nàng nói lời tạ tội. Tô Uyển Quân cũng là, vốn là thời điểm nên bảo hộ thanh danh đệ đệ. Lại theo vài câu thông báo thẹn thùng ngắn ngủn mà quên mất hết thảy. Vị hôn phu là có sai. Nhưng hắn giao thác tình yêu là chân thành. Vì thế không tiếc ngỗ nghịch phụ thân. Sau đó lại vì Tô Uyển Quân trả giá bằng cả sinh mệnh. Tô Uyển Quân cũng là có sai. Sai ở đem bản thân mình làm đến quá hèn mọn. Sai ở quá tự cho là đúng. Cho rằng có thể bằng lực lượng của mình cứu lại hết thảy. Lại đã quên khả năng của mình là nhỏ bé cỡ nào. Giang Yếm Ly nghĩ tới bản thân. Lại nghĩ tới hôn ước. Dù cho phụ thân cùng bọn đệ đệ nghĩ nhiều. Không cho nàng nghe được. Nhưng là từ chúng sinh. Lại có thể ngăn được miệng dai đâu. Giang Yếm Ly thường thường chẳng có gì nổi bật. Nào có tư cách làm công tử lan lăng kim thị khuynh tâm. Nàng có thể cùng Tử Hiên công tử có hôn ước. Cũng đã là đại vận. Ngươi vì cái gì lại không hỏi. Nàng đến tột cùng có cái nào làm ta vừa lòng. Nàng nếu là không hài lòng. Ngươi liền để nàng giải trừ hôn ước này đi. Tóm lại ta nhưng không hiếm lạ hảo sư tỷ của ngươi. Ngươi nếu hiếm lạ thì tìm phụ thân nàng muốn đi. Hắn không phải đối đãi ngươi so với thân nhi tử còn tốt hơn. Một chuyện từ hôn bị nháo đến ồn ào huyên náo. Lùi tới Vân Mộng các gia tử đệ nhiều không kể xiết. Liên Hoa ổ giữ kín như bưng lại như thế nào. Làm đề tài sau khi ăn no cho kẻ nhàn rỗi. Còn sẽ thiếu sao. Nàng cười khổ. Nghĩ đến tên nam tử khí vũ hiên ngang trong trí nhớ kia. Bên tai phảng phất vang lên thanh âm hắn tràn ngập khinh thường. Trái tim vẫn là ẩn ẩn co rút đau đớn. Rốt cuộc, đây là nam nhân duy nhất cả đời này nàng động tâm a. Giang Yếm Ly nhắm mắt lại. Thầm nghĩ, là thời điểm nên buông xuống. Ta cùng Kim công tử, chú định có duyên không phận. Không, là vô duyên vô phận mới đúng. Giang Yếm Ly khóe miệng mỉm cười là chua xót. Nhưng cũng mơ hồ mang theo điểm tiêu sái. Nàng nhìn ngoài cửa sổ. Đã là thời khắc hoàng hôn. Nàng lắc đầu. Đứng dậy. Quay đầu nhìn cuốn thoại bản trên bàn. Hồi lâu. Vẫn là đem nó cầm lấy. Chậm rãi đặt ở trên kệ sách. Xoay người rời đi. Cách chương.